Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 400, lý ra. Ha ha, có ta ở đây, ngươi còn cần hội viên sao? Giang Lai che miệng cười một tiếng, cái kia cười rộ lên xuân quang rực rỡ, tựa như là nở rộ hoa bách hợp một dạng. Tại Giang Lai bên người cái kia nam nhân thì là trên mặt lấy ý cười. Làm ra một bộ yêu nhã tư thái cười nói, Tiểu Lai, chẳng lẽ ngươi thì không giới thiệu cho ta giới thiệu trước mắt vị này sao? Lý Trần Phong nói chuyện, xem ra tựa như là một cái thân sĩ một dạng, ngôn hành cử chỉ, không không mang theo một loại quý tộc khí tức, thật giống như hắn bản thân liền là quý tộc một dạng. Cái này để người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Ta gọi Hạ Minh. Là Thanh Nhã tập đoàn một bảo vệ. Hạ Minh chả không đợi Giang Lai nói chuyện, liền trực tiếp tự giới thiệu. Theo Hạ Minh câu nói này vừa đến, khiến Lý Trần Phong trong mắt toát ra khinh thường. Một bảo vệ, vậy mà cũng có thể tiến vào này hội sở bên trong. Lại còn coi này hội sở là địa phương nào. Bất quá Lý Trần Phong cũng biết, chính mình còn phải bảo trì loại kia yêu nhã. Không thể lại Giang Lai trước mặt ném chính mình mặt mũi. Lý Trần Phong cười ha hả nói ra. Đã ngươi là một bảo vệ. Như vậy ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết đây là địa phương nào. Hạ Minh cau mày một cái. Hắn có thể cảm giác được Lý Trần Phong trên thân một màn kia cao ngạo. Mà lại tại đối phương trong mắt chả nhìn ra một tia cười lạnh. Hiển nhiên. Cái này Lý Trần Phong cũng không có để mắt hắn. Xác thực, đầu năm nay muốn nói mình là một bảo vệ. Đoán chừng cũng là nàng dâu cũng rất khó chiếm được tới. Cái này mẹ vợ nhìn con rể thấy thế nào mới có thể thuận mắt. Đương nhiên là nhìn năng lực, giữ tiền, không thể không nói. Tại Hoa Hạ, cái này không có tiền cũng là một vị tuổi trẻ tiểu hỏa tử lớn nhất bi ai. Bởi vì không có tiền. Cái này cái gọi là ái tình cũng vô pháp kinh doanh. Đến mức những cái kia chân chính yêu nhau người, lại là ít càng thêm ít. Cái này mẹ vợ, thì lại là một vị bổng đạo uyên ương hạng người. Hạ Minh cười nhạt nói, ta đương nhiên biết đây là địa phương nào. Nơi này không phải liền là ăn cơm địa phương sao? Hạ Minh lời nói để người chung quanh tất cả đều là cười. Người chung quanh nhìn đến Giang Lai về sau, cũng đều thả chậm cước bộ, nghe tới Hạ Minh lời nói về sau, tại chỗ người tự nhiên là nhịn không được bật cười. Chỉ cần là vòng tròn bên trong người đều biết, có thể tiến vào cái hội sở này người, đều là Giang Châu thành phố danh nhân. Những người này hoặc là cũng là tại trên buôn bán có rất cao thành tựu. Hoặc là cũng là tại một vị trí nào đó bên trên có rất cao thành tựu. Bình thường là có thể tới nơi này người không giàu tức quý. Mà có thể tiến vào bên trong. Tự nhiên cũng đại biểu cho một loại thân phận. Loại thân phận này cũng không phải phổ thông thân phận. Cho nên Giang Châu thành phố có chút phú hào. Vì tiến vào nhà này hội sở. Càng là không biết lãng phí nhiều ít tinh lực. Bây giờ lại bị Hạ Minh nói nơi này bất quá là một cái ăn cơm địa phương. Khiến tại chỗ người làm sao sẽ không cười. Đối diện với mấy cái này người chế nhạo. Hạ Minh cũng không có để ở trong lòng. Hắn đã sớm điệu thấp quen. Hắn là một cái dân quê. Cũng không có loại kia khoe khoang tâm. Hắn thấy buồn bực thanh âm phát đại tài. Điệu thấp trang bức mới là lựa chọn tốt nhất. Có lúc quá mức cao điệu, như vậy mọi người thì đều sẽ nhìn về phía ngươi. Cái này đối ngươi cũng không có quá tốt đẹp chỗ, chỉ có che giấu, cho địch nhân một kích mạnh nhất, đây mới là tốt nhất. Ha ha ha, ăn cơm địa phương, Lý Trần Phong cười lên ha ha. Không tệ, nơi này thật là ăn cơm địa phương, nhưng là ngươi xác định muốn ở chỗ này ăn cơm không? Phải biết ở chỗ này ăn một bữa cơm, nói ít cũng phải 1 triệu trở lên. Theo Lý Trần Phong, Hạ Minh bất quá chỉ là một cái bảo an. 1 triệu khối một bữa cơm tiền, đối với Hạ Minh tới nói càng là một cái con số trên trời. Hạ Minh căn bản không có khả năng cầm ra được. Đắt như thế, Hạ Minh nghe xong, lúc này cau mày một cái, sau đó làm ra một bộ tiểu tử ngốc biểu lộ. Hỏi, cơm này chẳng lẽ là làm bằng vàng sao? Làm sao sẽ đắt như thế? Giang Lai nghe về sau, đều kém chút bị Hạ Minh cho hù dọa. Theo Giang Lai, Hạ Minh bất quá là vì trang bức thôi. Riêng là Hạ Minh y thuật, chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, cái này cái gọi là tiền tài, cũng bất quá là đâm tay nhưng phải. Theo Giang Lai, Hạ Minh bất quá là vì đùa Lý Trần Phong thôi. Cho nên Giang Lai cũng không có điểm ra tới. Nhưng mà Hạ Minh lời nói lại là hù dọa Lý Trần Phong một đoàn người. Nghe Hạ Minh lời nói đều là không tự chủ được vui vẻ cười rộ lên. Thật đúng là từ nông thôn đến tiểu tử nghèo a. Vậy mà nói nơi này đồ ăn là dùng vàng làm. Hẳn là chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội đi. Bất quá cũng thế, người trông cậy vào một cái bảo an có thể gặp qua cái gì các mặt của xã hội. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là cười ha hả nói đến. Hiển nhiên bọn họ đều là đang thảo luận Hạ Minh. Hơn nữa nhìn hướng Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một loại mỉa mai. Cảm nhận được cái này bốn phía ánh mắt, Giang Lai thì là vào lúc này nói ra. Tốt Hạ Minh, ta mang ngươi đi vào đi. Ngươi không là ưa thích ăn đồ ăn sao? Bên trong đồ, vật, ngươi có thể tùy tiện ăn nha. Giang Lai lời nói để Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Hạ Minh liền nói ngay. Ngươi nói là thật, một nhắc đến ăn, cái này nói ra Hạ Minh trong tâm khảm đi. Theo Hạ Minh, nơi này như thế hào hoa. Nơi này đồ, vật cần phải cũng không tệ đi. Không phải vậy lời nói bữa cơm này 1 triệu khối cũng thật sự là quá đắt. Cũng là hắn nấu cơm, đều không có bán đến mắc như vậy a. Không thể không nói, người có tiền này a, cũng là bỏ được hưởng thụ. 1 triệu khối ăn một bữa cơm, cũng chỉ có đám này phá của đồ chơi mới sẽ làm như vậy đi. Muốn là đổi lại chính mình, 1 triệu đầy đủ chính mình ăn rất nhiều năm. Ta đã nói, như vậy nơi này đồ, vật ngươi liền tùy tiện ăn. Giang Lai cười nói. Tốt, Hạ Minh lúc này đáp ứng, xong lúc này phủ bụi khuôn mặt thì là trở nên có chút âm trầm xuống. Hắn bản ý là, để Hạ Minh cút ngay lập tức. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản không xứng tới chỗ như thế, mà lại, Giang Lai lại là hắn một mực muốn truy người. Nếu như có thể đem Giang Lai đuổi tới tay, đây đối với hắn về sau phát triển tới nói. Đem sẽ có chỗ tốt to lớn, mà lại hắn vẫn luôn muốn xâm lấn Giang Châu thành phố. Muốn mở ra Giang Châu thành phố thị trường, cho nên hắn đem ánh mắt đặt ở Giang Lai trên thân. Thế nhưng là trước mắt Hạ Minh thật giống như không có nghe hiểu hắn ý tứ một dạng. Lại còn muốn đi vào nhà này hội sở ăn cơm. Nói đùa cái gì, riêng là Giang Lai cùng Hạ Minh cái này thân mật bộ dáng. Khiến Lý Trần Phong càng là một trận nổi nóng. Hắn truy Giang Lai thời gian dài như vậy, cả tay đều không có dắt qua. Thế nhưng là Hạ Minh đến lúc này, vậy mà chủ động để Giang Lai đeo ở cánh tay, khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Lý Trần Phong bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, nơi này cũng không phải một ít A Miêu A Cầu có thể tiến đến địa phương. Có thể tới nơi này không giàu tức quý. Ta đề nghị những thứ này A Miêu A Cẩu lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy lời nói. Gây đến trong này một ít người. Cũng không phải những thứ này A Miêu A Cẩu có thể thừa nhận được lên. Xác thực, có thể tới nơi này người. Đều là giá trị con người hơn 100 triệu những phú hào này. Cho dù là liền những cái kia giá trị con người ngàn vạn người đều không có tư cách tiến vào cái vòng này, Hạ Minh nghe về sau, thì là ôm Giang Lai tinh tế vòng eo, khiến Giang Lai hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó nghe được Hạ Minh nói ra, Giang tiểu thư, đã ngươi muốn xin khách,